Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, gặp nạn. Đến Đại Tráng Gia, hai người không phí khí lực gì. Hãy cùng cây cột thẩm báo cáo chuẩn bị được rồi. Lại cùng Lâm Thiết Lê nàng dâu Diêu Thanh Vân nói hắn buổi tối mới có thể trở lại. Mới mang theo muội muội rời đi. Về nhà. Hai nữ cho dùng cao lương mặt trộn lẫn phía trên một chút mặt trắng làm một nồi mì cán bằng tay. Dùng trong hậu viện mới vừa mọc ra cải trắng miêu tái oa. Lại đánh thêm 3 cái trứng gà. Tư vị kia, Tôn Thần cảm thấy so với hắn lúc trước tại tinh cấp trong tiệm cơm ăn đều muốn tới sảng khoái. Trời còn chưa sáng, Tôn Thần cùng Đại Tráng hai người liền mang theo công cụ lên đường. Tối hôm qua Tôn Thần đã theo hai nữ nói. Bọn họ lần này sẽ ở trên núi đợi mấy ngày. Ôi chao, A Thần, người nói nhị thúc sẽ không biết liền lập tức theo kịp. Đại Tráng vừa dùng nhánh cây gõ ven đường bụi cỏ. Một bên có câu không có một câu hỏi. Yên tâm đi, coi như là Thiết Lê thúc thật tìm tới núi. Sớm nhất cũng phải chờ đến ngày mai. Tôn Thần một bộ bình chân như vại bộ dáng. Vẫn không quên phân ra tinh thần chú ý bốn phía. Cho tới Lâm Thiết Lê đến lúc đó có thể hay không tìm tới bọn họ. Hắn là không có chút nào lo lắng. Hai người bọn họ phạm vi hoạt động cũng liền kia mấy nơi. Tìm tới chẳng qua là sớm một bước trễ một bước chuyện. Nói thế nào? Bởi vì ta tối ngày hôm qua nghe Thanh Vân thím nói. Nàng hôm nay phải về chuyến nhà mẹ đưa vui mặt. Thiết Lê thúc như vậy yêu thích nàng. Chắc chắn sẽ không để cho nàng một người đi. Hai nữ coi như là hôm nay đi rồi nhà ngươi, cũng không thấy được hắn, càng không cần phải nói với hắn báo cáo hai ta hành tung. Chờ bọn hắn trở lại, hai nữ đều về nhà. Hắc hắc tương đương, được a, tiểu tử ngươi thật là tặc tinh nhếch. Đại Tráng nhất thời bội phục không thôi. Chính là không biết chờ chúng ta sau khi xuống núi, mẹ ta sẽ động nói chúng ta đây tương đương, chúng ta lúc trước cũng không phải là không có một mình lên núi. Qua, Tôn Thần không phản đối. Bất quá heo dừng chuyện, Thiết Lê thúc sẽ vì giữ bí mật cho chúng ta. Người liền không cần lo tương đương, coi như là vì không để cho mình mới cưới nàng dâu tiếp theo bận tâm. Hắn cũng sẽ giấu giếm hai người bọn họ hành động. Ai, vì kiếm nhiều tiền một chút, chúng ta dễ dàng sao? Ngoặc kép, heo rừng đúng là không dễ dàng chờ đến. Cũng không biết có phải hay không là liễu tập người đi vận cứt chó mới gặp phải. Thật ra heo rừng môn bình thường cũng không tại khu vực này hoạt động. Tôn Thần cùng Đại Tráng hai người ngồi thủ rồi cả ngày. Cho nên ngay cả một cây heo mau đều chưa từng thấy qua. Hai người bọn họ đào xong mấy cái cạm bẫy. Quả thực thành bầy biện. Trạng vạng tối lúc hoàn chỉnh ăn ở trên cao núi trên đường săn được một con thỏ. Bọn họ cởi xuống y phục trên người. Nhảy vào trong suối giặt trên người bùn đất cùng mồ hôi hòa lẫn bẩn dơ. Buổi tối chúng ta muốn không nên ở chỗ này chờ. Sau khi trời tối, trong núi con mồi sẽ thêm rất nhiều. Loại trừ hai người đêm đó bữa ăn con thỏ kia. Bọn họ hôm nay vì ngồi thủ heo rừng còn không có đụng tới đừng con mồi. Còn là đừng rồi, buổi tối con mồi là hơn nhiều. Có thể chó sói cũng là tại ban đêm đi ra kiếm ăn đây. Chúng ta sáng sớm ngày mai điểm tới đây là được. Trong núi đừng mãnh thú cũng không thường gặp. Có thể bầy sói vẫn có mấy cái. Bất kể là Đại Tráng vẫn là Tôn Thần. Hai người đối với chó sói ít nhiều đều có một chút như vậy sợ. Nhất là tại bọn họ bị bầy sói vây khốn ở trong sơn động 2 ngày 2 đêm sau đó. Vì mấy chỉ không nhất định sẽ xuất hiện heo rừng, sẽ để cho chính mình đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Tính thế nào như thế không có lợi lắm. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai hai người bọn họ tại trời tờ mờ sáng lúc liền từ sơn động bên kia chạy tới. Cách thật xa, Tôn Thần chỉ nghe thấy rồi một tiếng lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhanh, bắt được đồ. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Không hẹn mà cùng tăng thêm tốc độ. Mấy bước đi tới ngày hôm qua bọn họ ngồi thủ cạm bẫy bên cạnh. Là heo rừng. Cái này đầu thật đúng là không nhỏ đây. Oa ha ha. Lại có mấy đầu ai? Đại tráng vừa nhìn nhất thời vui vẻ. Ngày hôm qua bọn họ đào trong bẫy dập. Lúc này phân bố vài đầu tất cả lớn nhỏ heo rừng. Heo rừng môn tiếng kêu gào liên tiếp. Hiện trường phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy trong đó một cái trong bẫy. Tạp lớn nhất một đầu màu nâu sậm heo rừng. Giờ phút này cũng kêu thảm thiết được chính vui mừng. Đại khái đi vào thời gian không ngắn. Hắn tiếng kêu mặc dù thê thảm. Nhưng có chút càng ngày càng suy yếu dấu hiệu. Hắn thân dài có tới 5 thước. Thân cao cũng có 2 thước nửa còn nhiều hơn. Tứ chi cường tráng. Trên người chỉ có nhiều chút chảy ra. Lại cho tới bây giờ đã sớm vảy kết. Chỉ bất quá to mập cái bụng kẹt ở cạm bẫy phần đáy hai cái gỗ mũi cọc ở giữa. Không thể động đậy. Ha ha ha. A thần. Thấy không? Chúng ta vận khí này thật đúng là không phải bình thường được A tương đương chúng ta vậy mà có thể bắt được. Một đoàn heo rừng. Cũng còn khá mạnh mà không phí nhiều sức. Đại tráng vỗ vỗ tay. Vừa nói liền ném xuống cung tên xoay người đi trong gùi cầm sợi dây. Chính là không biết sợi dây có. Đủ hay không dùng. Sớm biết mang nhiều chút tới. Tôn thần cũng là hưng phấn. Một đám heo rừng. Lúc này thật là coi như là một đại thu hoạch rồi. Hắn đi lên trước đếm đếm. Một đại ngũ tiểu. Nhìn dáng dấp đây là một đại gia đình. Heo mẹ mang theo mấy cái con heo nhỏ. Mấy chỉ con heo nhỏ cũng không có bị kẹp lại. Chỉ bất quá đại tráng cùng tôn thần hai người đào cạm bẫy tương đối sâu. Bằng vào bọn họ bản sự. Không leo lên được. Gấp đến độ chỉ có thể ở bên dưới tán loạn. Trong cạm bẫy heo rừng nhìn người tới. Làm cho càng là thê lương. Mấy cái dãy ruộng lợi hại. Thân thể bị trên gỗ gai nhọn châm thủng. Chảy ra không ít huyết. Hay là trước dùng cung tên bắn chết bọn họ đi. Đỡ cho dây chói lúc dãy ruộng. Làm cho mồ hôi đầy người. Tôn thần đề nghị. Ý kiến hay. Đại tráng gật đầu hùa theo. Cầm lên cung tên hướng về phía bên dưới một đầu con heo nhỏ liền động thủ. Ngao ô tương đương, so với ban đầu thê thảm gấp 10 lần thanh âm vang lên. Làm cho tôn thần thử rồi tử nha. Thật sự là quá lớn tiếng rồi. Thật đúng là dùng hết trong cơ thể nó hồng hoang lực. Con heo nhỏ bị bắn trúng cổ. Huyết theo mũi tên nơi vết thương dâng trào mà ra. Chỉ chốc lát sau sẽ không có sinh tức. Hai người bắt trước làm theo. Lục tục bắn trúng 5 đầu con heo nhỏ. Chỉ còn lại cuối cùng heo mẹ rồi. Heo mẹ không nhìn thấy đừng trong cạm bẫy tình hình. Có thể chính mình thú con kêu thảm thiết lại nghe rồi cái rõ ràng. Giờ phút này dãy giụa được lợi hại hơn. Hai người đang muốn tiếp tục. Lại nghe thấy từ đằng xa truyền đến một tiếng giống vậy thuộc về heo rừng kêu gáo. Tôn thần thầm kêu một tiếng không được. Không có nghĩ tới những thứ này heo rừng. Lại còn sẽ có cứu binh. Mà cái này cứu binh. Chỉ có thể là. Đừng vội tiếp tục, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi. Tôn thần xé đại tráng, xoay người hướng sơn động phương hướng chạy như bay. Nhưng là bọn họ rốt cuộc là chậm một bước, mới vừa chạy ra ngoài mấy chục bước. Sau lưng truyền tới rõ ràng kêu gáo. Tôn thần dùng khóe mắt quét hắn liếc mắt, phát hiện hắn tại cạm bẫy bên cạnh dừng lại một cái chớp mắt. Có thể là bị bên trong tình hình kích thích. Tôn thần đột nhiên cảm giác được hắn quanh thân khí thế trở nên cuồng bạo. Dưới chân bước chân không ngừng. Tôn thần từ phía sau trong gùi xuất ra cung tên. Rút ra mũi tên dựng cung lên bắn tên. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Có thể bởi vì cực nhanh chạy băng băng bên trong có mất chính xác. Mũi tên cũng không có như theo dự liệu như vậy bắn trúng heo rừng. Ngược lại làm trễ nãi dưới chân tốc độ. Heo rừng cũng càng thêm cuồng nộ, phát ra một tiếng sắc bén gào thét. Nhanh, lên cây, nhìn đến ven đường có một cây to khỏe đại thụ. Tôn thần đẩy đại tráng một cái, tỏ ý hắn vội vàng leo lên. Đại tráng cũng không từ chối. Động tác dứt khoát 2-3 lần leo đến trung gian. Người cũng mau đi lên. Quay đầu lại phát hiện tôn thần đã sớm đã chạy đến trước mặt. A thần, ngàn vạn lần chớ đi xuống. Ta sẽ tới tìm ngươi. Tôn thần một bên liều mạng chạy băng băng. Một bên hô. Bởi vì phải vượt qua cạm bẫy. Heo rừng tốc độ bị làm trễ nãi. Bọn họ lúc này mới có một ít thời gian thở dốc. Ừ. Ta chờ. Đại tráng quay đầu nhìn cách hắn càng ngày càng gần heo rừng. Cắn chặt hàm răng, cố gắng không để cho mình trong mắt nước mắt rớt xuống. Nhưng hắn nhưng phát hiện mình tầm mắt trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Cho nên ngay cả A Thần đi nơi nào đều đã không nhìn thấy. A Thần tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.